Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 547, Chấn Nhiếp. Bên trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh thầm giật mình, không ngờ Minh Công Nữ Vương tâm tư lại nhạy bén như vậy, thoáng cái đã nhìn ra mục đích. Hắn thông báo thế cục bên ngoài cho bọn họ là gì. Đối mặt với câu hỏi của nàng, Vân Cửu Tiêu im lặng một lát, mới nhận được chỉ thị tiếp theo từ Viên Minh. Minh Nguyệt Thần Đại Nhân nói, chỉ cần các người tiến ngưỡng hắn, hắn sẽ nói cho các người biết tình trạng của Bích Giao và Tam Đảo. Không những vậy, chỉ cần các ngươi thành tâm kính ý, hắn còn có thể chuyển mệnh lệnh của các người và một ít vật phẩm ra bên ngoài, giao tới tay người thân tín của các người. Vân Cửu Tiêu theo chủ thị nói lại, Minh Công Nữ Vương sáng mắt lên. Chỉ cần chúng ta tin ngưỡng hắn sao? Đơn giản như vậy thôi à? Tam đại dị tộc của Đông Hải đều lấy thực lực luận anh hùng, chứ không coi trọng tin ngưỡng mấy. Cúi đầu cung bái một vị thần nào đó không phải là chuyện lớn gì. Đúng, nhưng nhất định phải thực tâm tín ngưỡng, chứ không phải khơi khơi nói miệng. Nếu Minh Nguyệt Thần cảm ứng được các người tâm ý không đủ, sẽ không xuất thần tương trợ. Vân Cửu Tiêu nghiêm túc đáp. Nhưng khi nghe y nói vậy, Bạch Lân Thượng Nhân lại hừ lạnh coi thường. Đúng là lớn lối, Minh Nguyệt Thần của các người thực sự coi mình là thần linh sao? Dám bảo bà tu sĩ Nguyên Anh bọn ta tín ngưỡng hắn, đúng là vô chỉ ấu trĩ. Cứ làm trò mèo giả thân giả quỷ mà hắn không xem lại mình xem có xứng không. Minh Không Nữ Vương và Trang Hán Tùy Viên Tộc không nói gì, nhưng sắc mặt lại nói rõ. Trong lòng hai người bọn họ tuy đều có chút âu lo, nhưng rõ ràng không thật tin lời của Vân Cửu Tiêu. Bên trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh đã đoán trước sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nếu đơn giản như thế mà có thể thu được tín ngưỡng của ba người Minh Không Nữ Vương, e là bọn họ không thể tu thành Nguyên Anh. Có điều lời đã nói hết, giao dịch cũng đã đưa ra, hiện giờ chỉ có thể thể hiện tuyệt chiêu. Viên Minh hít sâu một hơi, ngồi ngay ngắn trên bạch ngọc liên đài, lấy bách quỷ dạ hành đồ ra, yên lặng thôi động phù văn chúng sinh mộng tiềm ẩn, phát xạ ra lực lượng lên người Bạch Lân Thượng Nhân. Trong huyết động, Bạch Lân Thượng Nhân vừa mới nói hết câu, chưa kịp có động tác gì khác, cảnh sắc trước mắt của gã đột nhiên thay đổi, lại một lần nữa quay lại thiên xà lâu trên thuyền. Mà lúc này, thuyền đang ngập trong biển lửa, thi thể của xà nhân tộc nằm la liệt ở đầy thuyền. Phóng tầm mắt nhìn ra, không thấy bất kỳ xà nhân nào còn sống. Bạch Lân Thượng Nhân ngẩn người xong thì lập tức phản ứng kịp, nhận ra bản thân đang rơi vào huyễn cảnh. Đúng lúc này, thi thể của xà nhân đang nằm la liệt, bất tình lình nhất loạt bỏ dậy, nhào về phía Bạch Lân Thượng Nhân. Vì sao không quay lại? Vì sao không cứu chúng ta? Lão Tổ, ta bị hỏa thiêu đau quá, thực sự đau quá. Tay của ta mất rồi. Lão Tổ, cầu xin ngài giúp ta một chút có được không? Vô số cường thi xà nhân tộc gào thét lao về phía Bạch Lân Thượng Nhân. Chỉ bằng huyễn thuật này mà muốn ta thần phục sao? Bạch Lân Thượng Nhân thầm cười khinh, không để tâm tới mấy lời của đám cường thi kia, tế ra một cái hồ lô màu đen to bằng bàn tay. Vô số kiếm khí ô quang từ trong hồ lô bắn ra, vừa lóe linh quang vừa chém giết những cường thi xà nhân kia. Những cường thi xà nhân bị gã chém giết, sau khi đổ xuống sàn lại nhanh chóng đứng lên, trên thân vẫn mang theo vết thương, thậm chí bị đánh đứt thành hai đoạn, cả người trên và nửa người dưới vẫn dãy giụa bò tới chỗ Bạch Lân Thượng Nhân, tiếng kêu khóc càng lúc càng lớn. Từng tiếng rú thảm thiết tấm vào tận trong lòng của Bạch Lân Thượng Nhân, giống như đang hò hét trong lòng gã. Theo đó là vô số cảm xúc sợ hãi, oán hận, bất lực truyền vào ý niệm của gã. Bạch Lân Thượng Nhân dẫu có là tồn tại Nguyên Anh thì tâm thần vẫn theo đó mà dấu động. Đây là... Bạch Lân Thượng Nhân sắc mặt biến, vội vàng ra cố tâm thần, một lần nữa thôi động hồ lô màu đen đánh nát vụn cương thi xà nhân. Cùng lúc đó, lại có càng nhiều những gương mặt xà nhân tộc mờ ảo từ bốn phía xuất hiện. Kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên, ép tới gần Bạch Lân Thượng Nhân. Lời nói của chúng lúc đầu là mỗi người mỗi câu, qua thời gian dần thống nhất thành hai từ: phản đồ. Cường thi xà nhân tộc gào khán cả giọng, đổ hết việc mình chết lên đầu Bạch Lân Thượng Nhân. Âm thanh to lớn nhịp nhàng truyền vào thức hải của Bạch Lân thượng nhân, cảm xúc hỗn loạn dần biến thành oán hận, như sóng dữ đánh thẳng vào ý chí của Bạch Lân thượng nhân. Bạch Lân thượng nhân đầu đầy mồ hôi, cắn răng liên tục thôi động pháp bảo chém giết cương thi, đồng thời liều mạng tìm cách phá giải huyễn thuật, nhưng mãi vẫn chưa thu hoạch được gì. Cùng lúc đó, ở bên ngoài huyễn cảnh, Minh Không nữ vương thấy Bạch Lân thượng nhân đột nhiên cả người đờ ra, thần thái trong mắt dần tiêu tán, khí tức trên thân bất ổn, nàng lập tức âm thầm giật mình. Minh Nguyệt thần, Bạch Lân thượng nhân, hắn chỉ là không biết giữ mồm giữ miệng, xin hãy nương tay, đừng hại tính mạng hắn. Minh Không nữ vương lập tức hô. Dù bình thường không ưa Bạch Lân thượng nhân, nhưng hiện tại dưới cục diện này, nàng cũng không thể cứ thế mà ngồi Bạch Lân thượng nhân bỏ mặc. Phải đó, Minh Nguyệt thần, chúng ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, xin thả Bạch Lân thượng nhân khỏi huyễn cảnh đi. Chàng hán thủy viên tộc ở bên cạnh cũng hô. Viên Minh vốn không định lấy mạng của Bạch Lân thượng nhân, dù kẻ này từng bắt Nhan Tư Tịnh đi, nhưng cách tốt nhất để trừng phạt một người không phải là giết hắn một cách đơn giản như thế. Viên Minh giải trừ huyễn cảnh, Bạch Lân thượng nhân cuối cùng trở lại hiện thực, nhưng cũng vào lúc này, gã đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí thế cả người thoáng đã giảm mạnh, tinh thần cũng trở nên uể oải, rõ ràng là thần hồn đã bị đả kích mạnh. Đà tạ Minh Nguyệt thần giơ cào đánh khẽ, gã ho khan chắp tay hướng lên trời, trong lòng bắt đầu sinh ra sự bất mãn và oán hận, nhưng những ý niệm này nhanh chóng bị e sợ trùm lấp. Điều này với Viên Minh mà nói đã đủ rồi. Vân Cửu Tiêu nhìn tình cảnh thảm hại của Bạch Lân thượng nhân, trong lòng vừa e ngại lực lượng của Minh Nguyệt thần, đồng thời cũng càng thêm thành kính. Trong khi đó, Minh Không nữ vương và Trang Hán tùy viên tộc mặt mày ngưng trọng. Bất kể cái tên Minh Nguyệt thần kia là thật hay giả, có thể bất chi bất giác vây khốn một tu sĩ nguyên anh trong huyễn cảnh, kẻ này ít nhất cũng phải là một hồn tu cường đại cấp miên vu trở lên. Một gã hồn tu miên vu núp trong bóng tối, nếu muốn gây bất lợi cho bọn họ gần như không có cơ hội phản kháng. Hiện tại cũng chỉ còn cách lá mặt lá trái, trước tìm hiểu rõ mục đích thật sự của người này rồi tính sau. Vừa nghĩ đến đây, Minh Không nữ vương và Trang Hán tùy viên tộc đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Minh Không nữ vương lên đứng ra thương thảo với Cửu Vân Tiêu. Sức mạnh của Minh Nguyệt thần chúng ta đã thấy, có điều không biết hắn muốn chúng ta tín ngưỡng theo phương cách nào? Minh Không nữ vương hỏi. Vân Cửu Tiêu im lặng một lát rồi truyền lại lời của Viên Minh. Các vị tiền bối chỉ cần chắp tay trước ngực, ngước lên trời cầu nguyện, trong lòng mặc niệm tên Minh Nguyệt thần là được. Chỉ cần tâm ý chân thành, Minh Nguyệt thần sẽ đáp lại. Như vậy là được rồi sao? Không cần chúng ta phải biết rõ dung mạo của Minh Nguyệt thần à? Chàng hán tùy viên tộc ngạc nhiên hỏi. Vân Hoàng Đại Lục cũng có quy củ tế bái, nếu tín ngưỡng một tồn tại nào đó, việc biết rõ hình tượng bên ngoài chính là nền tảng. Nhưng vậy mới có thể dâng lên tín ngưỡng. Nếu cả tướng mạo cũng không biết, vậy thực sự có thể liên hệ với Minh Nguyệt thần kia sao? Không cần, chỉ cần ba vị thành tâm, Minh Nguyệt thần đại nhân tự nhiên sẽ cảm nhận được. Vân Cửu Tiêu nói. Minh Không nữ vương nhíu mày suy ngẫm. Vân Cửu Tiêu kia nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu tâm ý chân thành, nhưng rốt cuộc thế nào mới là chân ý tâm thành thì chẳng có tiêu chuẩn nào nói rõ ràng cả. Hơn nữa phương thức dâng lên tín ngưỡng này lại quá đơn giản, cứ như vậy thực sự có thể liên hệ được với Minh Nguyệt thần kia sao? Về trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh chú ý thấy thần sắc của Minh Không nữ vương, đại khái cũng đoán được suy nghĩ của nàng. Hắn suy nghĩ một chút rồi lại ra thêm chỉ thị mới. Các vị tiền bối cứ tưởng tượng như thế này, hòn đảo của mình đang trong lúc nguy nan mà các người lại nhất thời bất lực, chỉ có thể cầu xin sức mạnh từ một tồn tại cường đại hơn, dùng loại tâm tình đó để cầu nguyện là có thể xem như thành kính. Vân Cửu Tiêu thuật lại. Minh Công nữ vương gật đầu nói đã hiểu, đoàn quay người bắt đầu giao lưu cùng với Trang Hán thủy viên tộc và Bạch Lân thượng nhân. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã thương thảo ra kết quả. Chúng ta sẽ làm theo lời của Minh Nguyệt thần, nhưng cũng có điều kiện. Thứ nhất, trong lần đầu cầu nguyện, chúng ta nhất định phải thay phiên nhau làm, chứ không đồng thời cầu nguyện. Thứ hai, chúng ta không thể lúc nào cũng thành kính cầu nguyện, tối đa là cách 3 giờ cầu nguyện một lần. Thêm nữa là mỗi lần cầu nguyện, chúng ta hy vọng Minh Nguyệt thần đều có thể đáp lại, nói cho chúng ta biết tình hình bên ngoài, đồng thời đưa mệnh lệnh về một ít đồ của chúng ta ra bên ngoài. Minh Nguyệt Thần đại nhân còn có việc lớn khác cần làm, không thể lần nào các ngươi cầu nguyện cũng đáp lại, càng không thể trở thành ống loa truyền mệnh và vật phẩm ra bên ngoài cho các ngươi. Ba vị không cảm thấy yêu cầu này quá đáng sao? Vân Cửu Tiêu sắc mặt biến hóa, cả giận nói. Yêu cầu nhỏ nhỏ như vậy cũng không đáp ứng được mà muốn chúng ta tín ngưỡng hắn, vì Minh Nguyệt Thần này coi trọng bản thân quá rồi. Bạch Liên Thượng Nhân khẽ nói. Hiện giờ chúng ta thân trong bí cảnh của Tam Tiên Đảo, ngăn cách với ngoại giới, muốn truyền tin tức và vật phẩm trong này ra ngoài, Minh Nguyệt Thần đại nhân không biết phải hao tổn bao nhiêu sức lực, trong khi thứ ba người các ngươi phải trả chỉ là tín ngưỡng mà thôi. Đúng là tính hay quá mà. Vân Cửu Tiêu cười mỉa. Bị một tiểu bối kết đan mỉa mai, Bạch Liên Thượng Nhân đỏ bừng mặt, nhưng nghĩ tới huyễn cảnh vừa rồi lại cố nén không có bị phát tác. Ba vị đã không có thành nghĩ như vậy, chuyện này coi như thôi. Ba vị tự nghĩ cách ứng phó với tình hình nguy hiểm bên ngoài đi. Vân Cửu Tiêu quay người bước đi. Vân đạo hữu xin dừng bước. Bạch Liên đạo hữu không phải là có ý đó. Minh Không nữ vương vội gọi y lại. Vân Cửu Tiêu dừng bước. Nếu Minh Nguyệt Thần không đồng ý, vậy chúng ta đổi yêu cầu một chút. Chúng ta cứ 3 canh giờ sẽ thành tâm hướng Minh Nguyệt Thần cầu nguyện. Minh Nguyệt Thần đại nhân không cần đáp lại, chỉ cần truyền mệnh lệnh và vật phẩm chúng ta một lần là được. Như vậy thì được. Vân Cửu Tiêu đợi giây lát, sau khi Minh Nguyệt Thần cho phép mới đồng ý bọn họ. Giao dịch đã đạt thành, 3 người Minh Công nữ vương không chỉ hoãn mà lập tức bắt đầu cầu nguyện. Người cầu nguyện đầu tiên là Trang Hán Thủy Viên tộc. Ban đầu thái độ của y còn có chút cảnh giác, nhưng khi nghĩ tới nhóm hầu tế tử ở trên đảo hiện giờ rất có thể đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, tâm tình của y trở nên nặng nề. Cho dù trong lòng còn không ít lo nghĩ, nhưng trong lúc cầu khẩn vẫn mang theo một tia chân thành mà chính bản thân y chưa phát giác ra. Rất nhanh, Viên Minh ở trong Thao Thiên Đình cảm nhận được một cỗ nguyện lực vô cùng hồng hậu từ hư không truyền đến. Cỗ nguyện lực này tráng kiện giống như một con kim long, sau khi xoay quanh Bạch Ngọc Liên Đài thì tràn vào bên trong người Viên Minh. Hắn lập tức vận chuyển pháp quyết toàn thôn phệ thu đạo cỗ nguyện lực này. Thế nhưng cỗ nguyện lực này thực sự quá lớn, dù chủ hồn và phân thần thứ nhất của hắn dùng toàn lực vận chuyển vẫn không theo kịp tốc độ tràn vào của nguyện lực. Chỉ chốc lát sau mà thức hải của hắn đã có cảm giác hơi phình lên. Dẫu vậy thì tốc độ thu nạp nguyện lực vẫn kém tốc độ nguyện lực rót vào một chút. Cũng may là hắn hiện tại ở trong Thao Thiên Đỉnh, chỗ nguyện lực không thu nạp kịp đều được hắn tách ra cất vào bên trong đài sen. Lúc này mới có chỗ thời gian để thở, tranh thủ phân một phần tâm thần ra đáp lại lời cầu nguyện của Tráng Hán Thủy Viên tộc. Ta cảm nhận được kinh ý của các người, giờ nói yêu cầu của các người đi. Âm thanh này vừa xuất hiện, Tráng Hán Thủy Viên tộc lập tức cảm nhận được một cỗ thần thức to lớn bao phủ xung quanh mình. Điều này làm y giật mình, tiếp đó vội vàng lấy ra nửa miếng ngọc bội nâng lên trời. Xin hãy đưa vật này tới tay đệ ta, bảo hắn tạm giữ chức đại nguyên soái, chỉ huy binh mã Thủy Viên đảo, thống lĩnh tộc nhân chống cự Vương Nguyệt giáo đồ. Mặt khác nói cho hắn biết, nếu gặp phải tình thế nguy hiểm không thể nào phá giải, có thể mạo hiểm đánh thức Viên tổ. Tráng Hán Thủy Viên tộc nói. Bên trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh thi triển thuật lục giáp kỳ môn, kéo nửa miếng ngọc bội trong tay Tráng Hán Thủy Viên tộc qua. Trong huyệt động, khi Tráng Hán Thủy Viên tộc còn đang suy nghĩ xem Minh Nguyệt Thần sẽ dùng cách nào để lấy đồ, thì trước mắt của y đột nhiên có hào quang hai màu vàng bạc xuất hiện. Hào quang nhanh chóng ngưng tụ thành một cánh cửa. Y thầm giật mình, lập tức đưa thần thức dò xét, nhưng gần như không thể nhìn ra bản chất của cánh cửa ánh sáng này, cũng không thể tìm ra được nơi phát ra lực lượng hình thành cánh cửa. Ngay sau đó, một lực lượng vô hình từ trong cánh cửa hiện ra, cuốn đi nửa miếng ngọc bội trong tay y. Theo bản năng, y muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện chỉ bằng lực lượng của mình thì không thể lấy chuyển được lực lượng vô hình kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọc bội bay vào trong cánh cửa rồi biến mất không thấy đâu nữa. Ta sẽ thông báo kết quả vào lần cầu nguyện tiếp theo của ngươi. Viên Minh nói lại một câu rồi tạm thời thu hồi thần thức đang bao phủ Tráng Hán Thủy Viên tộc. Ở một bên khác, Bạch Liên Thượng Nhân và Minh Công Nữ Vương tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình giao lưu giữa Tráng Hán Thủy Viên tộc và Minh Nguyệt Thần, thấy cánh cửa ánh sáng, cũng thấy được Tráng Hán Thủy Viên tộc không thể phản kháng được gì. Sở dĩ bọn họ muốn lần lượt cầu nguyện là vì muốn xem đằng sau cuộc giao dịch này có ẩn cạm bẫy gì không. đồng thời cũng muốn từ góc độ người xem đánh giá xem lực lượng thật sự của Minh Nguyệt Thần thế nào. Nếu nói mãi tới vừa rồi trong lòng của bọn họ vẫn còn chút lo nghĩ, vậy thì hiện tại bọn họ rốt cuộc đã có thể chắc chắn Minh Nguyệt Thần tuyệt đối không phải là hồn tu bình thường, cảnh giới thực sự thậm chí còn cao hơn cả Miên Vu. Sau khi Trang Hán từ viên tộc cầu nguyện xong, ba người bọn Minh Không Nữ Vương cũng không tiếp tục cầu nguyện ngay, và mỗi người tự tiến triển thủ đoạn kiểm tra tình trạng của Trang Hán một phen. Sau khi xác nhận y chưa bị hạ ám chú gì, mới hoàn toàn thả lỏng phòng bị. Chương 548, truyền thừa hóa huyết. Bạch Lân Thượng Nhân và Minh Không Nữ Vương nhìn thoáng qua nhau, sau đó tiến lên mấy bước bắt đầu cầu nguyện. Gã vừa mới bị khốn trong huyễn cảnh, khiến thần hồn thụ thương không nhẹ, nhưng lúc này cầu nguyện lại thành kính ngoài muốn. Cô không biết là bị lực lượng của Minh Nguyệt Thần làm tim phục hay là có tâm tư khác. Viên Minh cũng không để ý Bạch Lân Thượng Nhân thành tâm hay là không, dù sao trong lòng đối phương có mưu ma quỷ trướng gì, gã cung cấp nguyện lực lại là thực sự, trên điểm này không thể động tay chân gì. Rất nhanh, Viên Minh tiếp nhận lệnh mà gã chuyển cho tộc nhân, cũng thu hai kiện pháp bảo, chuẩn bị dựa theo Bạch Lân Thượng Nhân tình cầu chuyển giao ra ngoài. Người cuối cùng cầu nguyện tự nhiên là Minh Không Nữ Vương. So với hai người kia, tâm tư của nàng linh thông, cung cấp nguyện lực kém hơn một chút, thế nhưng mức độ nguyện lực đậm đặc vượt xa kết đan. Về phần trúc cơ, thậm chí phàm nhân càng không thể so sánh. Nàng cũng để Viên Minh thế nàng truyền đạt một số mệnh lệnh, cũng lấy ra hai tấm phù lục và một khối ngọc giản yêu cầu chuyển giao. Nhưng mà sau cùng nàng lại đưa ra một vấn đề rất có ý tứ. Nếu trong tộc nhân ta có những người khác cầu nguyện, khẩn cầu ngài cứu vớt Bích Giao Đảo có được không? Viên Minh nghĩ thông suốt tâm tư của Minh Không Nữ Vương, không thể nín được cười. Chỉ cần thực tâm cầu nguyện, ta sẽ tương trợ. Minh Không Nữ Vương từ chối cho ý kiến gật đầu, không nhiều lời nữa mà kết thúc cầu nguyện. Một canh giờ sau, trên Lạn Kha Đảo, Viên Minh từ trong Thao Thiên Đỉnh hiện thân, thu hồi ngân sắc lệnh bài, tiếp tục đi đến chỗ sâu hòn đảo. Liên quan tới ba người Minh Không Nữ Vương thỉnh cầu, hắn đã hạ lệnh Nhan Tư Vận để người Bách Đan Phường nghĩ cách liên hệ với Bích Giao Tam Đảo. Đến lúc đó, hắn có thể thông qua Tháo Thiên Đỉnh truyền đạt mệnh lệnh ba người Minh Không Nữ Vương có với vật phẩm ra ngoài. Viên Minh xử lý xong việc vặt, lại tốn chút thời gian luyện hóa nguyện lực của ba người Minh Không Nữ Vương cung cấp, tu vi thần hồn tăng vọt. Mặc dù ba người tín ngưỡng không thành kính bằng đám Nhan Tư Tịnh, nhưng thân là Nguyên Anh, cung cấp nguyện lực thật sự vượt quá mức khổng lồ. Nhất thời hắn khó mà hoàn toàn hấp thu, huống chi hiện tại việc cấp bách là thăm dò tiên đảo, bởi vậy hắn cũng không lưu lại lâu trong Thao Thiên Đỉnh. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, nhưng Viên Minh thấy cảnh sắc vẫn như cũ không thay đổi. Hắn vì thu được nguyện lực mà tâm tình vui vẻ cũng dần dần trầm xuống. Không biết bao nhiêu lâu, đột nhiên hắn nghe nơi xa truyền tới tiếng nổ rất nhỏ. Hắn lập tức chấn động tinh thần, vội vàng bước tới phía âm thanh. Nhưng đi đến nửa đường, hắn chợt dừng lại, ánh mắt quét qua, nhìn vị trí phía bên tay trái. Chỗ đó có vài cây đại thụ vờn quanh, trên mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ. Trung tâm của hố, một quân cờ màu đen lặng lặng nằm ở đó. Mặc dù không lớn, nhưng xung quanh đã có một đám thuần trắng, ngược lại phá lệ dễ thấy. Viên Minh đi ra phía trước, cầm quân cờ lên, rót pháp lực vào, lại như ném đá vào bên trong điện rộng, không chút trả lời, lại dùng thần thức dò xét, cũng không phát hiện ra trong quân cờ có phù văn hoặc cấm chế gì. Cái này tựa như chỉ là một quân cờ bình thường mà thôi. Hắn khẽ nhíu mày, suy nghĩ tìm tòi một lát, vận thu quân cờ vào trong nhẫn chữ vật, sau đó tiếp tục đi tới hướng âm thanh truyền tới. Vị trí quân cờ cái chỗ âm thanh truyền đến không xa, Viên Minh vòng qua mấy cây đại thụ, rất nhanh nhìn thấy phía xa xa trên một mảnh đất trống có hai nhóm người đang giằng co. Vì an toàn, hắn không tới gần, âm thầm thả thần thức lan tràn tới chỗ đất trống. Trên đất trống có tổng cộng 5 người, trong đó một phương là tu sĩ Nguyên Anh tham gia tiên quả hội, đã tham dự đại trận truyền tống ra hải ngoại, bởi vậy Viên Minh cũng đại khái nhận ra. Cầm đầu là một lão già khuôn mặt gầy gò, đầu đội mũ trúc, một thân áo tơi, cầm một cây gậy trúc màu đen, chính là Nguyên Anh Dục Trúc Đảo, tên là Hắc Trúc Tẩu. Bên cạnh lão là hai tu sĩ, một nam một nữ, nam tên là Thạch Nghiễn Sư, chính là Nguyên Anh của Hồng Diệp Đảo, thân mang quần áo vằn sĩ màu xanh nhạt, dưới môi có chòm râu dê, thoạt nhìn giống như tiên sinh dạy học. Nữ là vạn hoa cô của vạn hoa đảo, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đầu đội bách hoa hoàn. Y phục toàn thân do mảnh lá bện thành, làn da trắng nõn, lộ ra trong lá xanh, tựa như tiên tử đản sinh trong đủ hoa, để cho người nhìn không khỏi sinh lòng chiều mến. Ba người bọn họ tu vi chỉ có nguyên anh sơ kỳ, mà hai nguyên anh giằng co với bọn họ, lại một người là nguyên anh trung kỳ. Tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ là một nam tử tóc đỏ, có chút bệnh trạng, sắc mặt trắng bệch không máu, một vết sẹo thật dài xoẹt qua mũi, chia khuôn mặt của gã trên dưới hai nửa, thoạt nhìn tựa như là bị người chém đứt vậy. Tay gã chống một cây huyết hồng quải trượng, trên mu bàn tay có một vết thương hình thập tự, máu đỏ tươi từ trong miệng vết thương chảy ra, nhưng tựa như có linh tính lơ lửng, giống như dây lụa nối gã cùng với huyết hồng quải trượng. Sau lưng của gã là một thiếu niên bạch đồng bạch mi, cả người thoạt nhìn tựa như là một tôn băng điêu, toàn thân bao phủ một luồng hơi lạnh. Huyết giới tuôn giả, hiện tại ở trên đảo không ít thụ nhân qua lại, cho dù chúng ta liên thủ cũng chưa chắc chiếm được chỗ tốt. Người thực sự muốn ở chỗ này động thủ với chúng ta sao? Thần sắc của Hắc Trúc Tẩu u ám lớn tiếng quát hỏi. Vậy sao? Những thụ nhân kia khô cằn, đều là mảnh gỗ vụn, ăn không đã nghiền. Bây giờ ta thật vất vả mới gặp gỡ các người huyết khí tràn đầy. Dù ta muốn buông tha các người, nhưng bụng của ta thì lại không chịu đáp ứng. Huyết giới tôn giả cười nói. Khẩu khí cuồng ngôn, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy bằng vào hai người các ngươi là có thể giữ được chúng ta sao? Vạn Hoa Cô hư lạnh một tiếng. Huyết giới tôn giả nhìn chằm chằm vào Vạn Hoa Cô, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng. À, hôm nay ngược lại vận khí tốt, thế mà gặp được cơ thể Thanh Mộc Trường Xuân. Nói thật, trước kia những huyết tục bẩn thỉu kia ta đã ăn chán, ngược lại loại như ngươi xưa này ta còn chưa từng nếm qua, chắc hẳn sẽ có một phong vị khác. Nói xong, gã duỗi đầu lưỡi đỏ chót ra, liếm môi một cái, hầu kết cũng nhúc nhích theo. Vạn Hoa Cô bị ánh mắt của gã nhìn chằm chằm, làm toàn thân nổi da gà. Bây giờ gầm thét một tiếng, tay vung lên, một lãng hoa tràn đầy hoa cỏ tuột tay bay lên, lăng không tung ra. Lãng hoa quay tròn giữa không trung, từ đó dâng trào một mảng lớn phấn sương mù vàng nhạt, phù tới huyết giới tôn giả. Huyết giới tôn giả không sợ một chút nào, quài trượng đập trên mặt đất, trong mấy chốc mặt đất trước mặt của gã xuất hiện một vũng huyết đầm, từ đó chui ra một đầu rồng máu me. Đòn phấn sương mù màu vàng nhạt đến, há miệng hút chúng vào. Viên Minh thông qua thần thức thấy cảnh này, tu la phế huyết đồ trong tức khải bỗng nhiên chuyển đến âm thanh ngạc nhiên của huyết ảnh. Là hóa huyết công, quá tốt rồi. Là có tu sĩ luyện phương pháp này tới nguyên anh, xem ra hóa huyết môn ta cũng không suy tàn, chí ít vẫn còn truyền thừa tại thế. Viên Minh nghe nói ba chữ hóa huyết công, thần sắc khơi động một chút, vừa định hỏi thăm chi tiết thì lại phát hiện tình hình chiến đấu có biến hóa. Huyết giới tôn giả đơn giản phá giải chiêu thức của Vạn Hoa Cô, vừa định cho phúng một tiếng, đột nhiên thần sắc khẽ động, tựa như có chút ngạc nhiên. Chỉ thấy trên huyết long của gã ngưng tụ ra, bỗng nhiên toát ra từng đóa hoa tươi màu sắc khác nhau. Hoa tươi sinh trưởng nở rộ, trong nụ hoa lại phun ra mảng lớn phấn hoa bay tới huyết giới tôn giả. Nhưng vào lúc này, bạch mi thiếu niên ở phía sau lưng huyết giới tôn giả đã động. Y đưa tay lên, đầu ngón tay bay ra một đạo băng chùy màu trắng. Trong băng chùy dâng trào mảng lớn hàn vụ, như thể hai cánh tay vòng qua thân của huyết giới tôn giả bảo hộ gã. Phấn hoa chui vào băng vụ, nhẹ nhàng không đến một nhịp thở đã bị hàn sương bao phủ, đồng loạt rơi trên mặt đất. Hắc Trúc Tẩu thấy nàng ta xuất thủ, đột nhiên hất cần câu lên, dây cầu phá vỡ hư không. Tiếp theo một khoảnh khắc xuất hiện sau lưng của bạch mi thiếu niên. Nhưng vào lúc này, huyết giới tôn giả quỷ quyệt cười một tiếng, trên thân huyết long bỗng nhiên bọc ra vô số tờ máu, trực tiếp bao phủ hoa tươi. Sau đó huyết long lại quay đầu, tinh chuẩn tìm được vị trí lưỡi cầu há miệng cắn tới. Hắc Trúc Tẩu biến sắc, lập tức muốn thu hồi lưỡi câu, nhưng bạch mi thiếu niên cũng đồng thời xuất thủ, hàn khí mênh mông dâng tới móc câu, khiến cho tốc độ đại giảm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, huyết long cắn trúng đầu lưỡi câu, tơ máu trên người nó cũng theo dây câu leo lên, trôi vào cần câu, phá vỡ hư không, lan tới Hắc Trúc Tẩu. Đột nhiên Thạch Nghiễn Sư xoay tay phải lại, Một thanh bút lông dính đầy mực nước xuất hiện trong lòng bàn tay gã. Tàu gã nâng bút viết nhanh. Trong khoảnh khắc, một chữ cấm đen như mực hiện lên ở không trung. Theo cấm tự xuất hiện, thông đạo hư không do cần câu của Hắc Trúc Tẩu phá vỡ bỗng nhiên đóng lại, hiểm lại càng hiểm, cách trở tơ máu vọt tới. Nhưng cần câu của Hắc Trúc Tẩu bởi vậy mất đi mảng lớn dây câu và lưỡi câu, đồng thời lão bị phản vệ. Hắc Trúc Tẩu ho hai tiếng, cũng phun ra hai ngụm máu tươi, khí thế toàn thân bắt đầu hỗn loạn. Thế nhưng Hắc Trúc Tẩu vẫn ném qua Thạch Nhiễm Sư ánh mắt cảm kích. Dù sao bản thể cái gậy trúc vẫn không hư hại, còn có khả năng khôi phục. Nếu bị tơ máu ăn mòn, coi như hoàn toàn cũng không thể dùng được nữa. Huyết giới tôn giả chưa thể triệt để ăn mòn pháp bảo Hắc Trúc Tẩu cũng không thèm để ý, chỉ cười khẽ một tiếng. Sớm nghe nói cầu công của Hắc Trúc Tẩu xuất chúng, mỗi khi vung cần có tất có thu hoạch. Sao hiện tại câu đầu đại ngư ta ngay cả dây câu cũng không dám thu? Hắc Trúc Tẩu cũng không để ý tới lời của gã trảo phúng, truyền âm với Bạch Nghiễm Sư. Thạch đạo hữu, bằng tạo nghệ chân pháp của ngươi, có biện pháp dùng pháp trận đưa chúng ta ra khỏi nơi này không? Rất khó. Thạch Nghiễm Sư lắc đầu. Rất khó, vậy là vẫn có khả năng. Nếu ta và vạn đạo hữu toàn lực ngăn cản bọn họ, thì sẽ cần trèo chống bao lâu? Hắc Trúc Tẩu hỏi. Thạch Nghiễm Sư trầm mặc một lát. Hai khắc đồng hồ. Nghe thế thì Hắc Trúc Tẩu nhìn về phía Vạn Hoa Cô, truyền đạt lại lời của Thạch Nghiễm Sư, nhưng Vạn Hoa Cô lại thở dài một tiếng. Nơi đây hoa cỏ sinh cơ không tiện, chỉ bằng pháp bảo, ta không phải là đối thủ của bọn họ. Nàng khẽ lắc đầu, sắc mặt của Hắc Trúc Tẩu trầm xuống, cắn răng một cái, lấy ra ba tấm ngọc phù nội liễm linh quang. Đây là tổ sư đảo ta lưu lại. Lão còn chưa dứt lời, đã nghe huyết giới tôn giả cười lớn một tiếng. Thương lượng xong chưa? Thương lượng xong, có thể chết được rồi. Chương 549, ân nhân cứu mạng. Huyết giới tôn giả vừa mới dứt lời thì hai tay đã bấm ra một đạo pháp quyết quỷ dị. Thoáng chốc, ở dưới chân gã xuất hiện một vũng máu tươi, nhanh chóng cắn nuốt lấy toàn bộ thân thể mình. Đồng thời huyết long trên đầu cũng gầm lên một tiếng, nhào về phía ba người Hắc Trúc Tẩu. Ở phía xa, Viên Minh thấy cảnh này thì bèn thở dài lắc đầu, xoay người rời đi. Với thực lực hiện tại của Viên Minh, không phải là đối thủ của gã, huống chi còn muốn cứu đám người này trước mặt gã. Chưa kể, hắn không thân thiết gì với ba người Hắc Trúc Tẩu, không cần phải cứu mạng bọn họ, mà mạo hiểm tính mạng mình. Chỉ là khó khăn lắm mới gặp được người, thì lại không cách nào ra mặt trao đổi với nhau. Hơn nữa, sau này thăm dò đảo này, còn cần phải cẩn thận đề phòng vị huyết giới tôn giả này nữa, cũng đủ cho khiến hắn đau đầu. Viên Minh đang suy tư, chợt thấy lạnh lẽo như thể bị thứ gì đó để mắt tới. Không tốt. Gã đã sớm phát hiện ra ngươi, chưa vừa rồi là nhắm vào ngươi. Huyết ảnh trong Tu La Phỉ Huyết Đồ vội vàng hô. Nghe thế, Viên Minh không chút do dự vỗ Tu Linh Thú triệu hồi ra Lôi Vũ, nhanh chóng chạy về phía xa. Hả? Một tiếng kêu khẽ vang lên trên mặt đất màu xám trắng cách đó không xa. Viên Minh thoáng chốc đã bị máu tươi nhuộm đỏ, rồi một con huyết long khổng lồ gào thét lao ra. Trong chớp mắt, đã muốn nuốt chừng cả Viên Minh và Lôi Vũ. Bên trong huyết long còn có vô số sát khí hỗn tạp, giống những ngưng tụ thành thực chất, xâm nhập vào trong cơ thể của cả hai. Đúng lúc này, Viên Minh xoay người đánh ngược lại một chiêu. Tu La Phệ Huyết Đồ đột nhiên xuất hiện, theo đó là một lực hút vô hình tràn ra, hút lấy huyết long vào bên trong. Huyết long vốn do khí huyết biến thành, tuy y năng cực lớn, nhưng gặp phải linh bảo chuyên khắc chế huyết khí như Tu La Phệ Huyết Đồ thì cũng chỉ đành bị hút đi mà thôi. Cùng lúc đó, thân thể của huyết giới tôn giả dần dần chậm rãi đổ lên vũng máu mà huyết long vừa mới chui ra. Thấy Viên Minh thu lấy toàn bộ huyết long, trong mắt của gã cũng đổi lên vẻ đầy hứng thú. Thú vị, tiểu bối kết đan, mau giao bảo vật ra, ta sẽ không giết người. Huyết giới tôn giả nói xong, điều khiển huyết quang đuổi theo Viên Minh. Viên Minh làm ngơ, như không nghe thấy lời của gã nói gì, chỉ vỗ lưng của Lôi Vũ bảo nó tăng tốc độ bay đi. Lôi Vũ kêu lên một tiếng, vận chuyển yêu lực, kích phát, đồng thời hai đạo lôi văn trên cánh của mình. Thoáng cái, nó đã hóa thành một luồng sáng đen, được sấm chớp bao bọc lóe lên, chẳng mấy chốc đã đi xa hơn trăm trượng. Thấy vậy, hứng thú trong mắt của huyết giới tôn giả càng thêm nồng đậm. Gã tiếp tục vận chuyển pháp lực toàn thân, huyết quang Dưới chân của gã cũng thoáng chốc biến hơn nhanh hơn hẳn, có điều là vẫn chậm hơn Lôi Vũ vài phần. Viên Minh quay đầu lại thấy vậy, trong phòng thoáng yên ổn. Xem ra tuy rằng huyết giới tôn giả có hùng hãn, nhưng ở mặt độn pháp thì lại không bằng Lôi Vũ. Huyết ảnh, nếu hóa huyết công là công pháp chân phái của môn phái người, hẳn cũng sau khi tu luyện tới cấp độ nguyên anh sẽ có thần thông gì chứ? Có nhược điểm gì mau nói tỉ mỉ cho ta biết. Nhân lúc này, Viên Minh bèn hỏi huyết ảnh trong tu la phệ huyết đồ. Lúc trước Viên Minh chỉ có được bí tịch hóa huyết công tu luyện tới kết đan, huống hồ sau hắn cũng chưa từng tu luyện qua, cho nên cũng không biết được mấy bí pháp phía sau của công pháp này. Trước đó hắn không thèm để ý, hiện tại đã bị huyết giới tôn giả đuổi giết, phải hỏi cho rõ ràng mới được. Tuy rằng huyết ảnh mừng rỡ vì hóa huyết công có chuyển nhân, nhưng cũng hiểu được mình và Viên Minh cùng hội cùng thuyền, cũng không giấu giếm. Hóa huyết công là công pháp huyết đạo chính tông, được tổ sư của bản môn truyền thừa từ thời thượng cổ, coi trọng nhất một chữ hóa, vừa có thể hóa tinh huyết của các sinh linh khác hỗ trợ tu luyện, vừa có thể hóa khí huyết lực của bản thân làm nguyên khí bản mệnh. Huyết khí vẫn còn thì nhục thân bất tử, có phần giống với thể tu vận chuyển khí huyết lực của bản thân hóa thành thần thông, nhưng cũng có điểm khác biệt. Hóa huyết công quả thật bất phàm, Viên Minh nói. Đương nhiên rồi, hóa huyết công của bản môn tuyệt đối là công pháp cao cấp nhất ở Vân Hoang Đại Lục. Năm đó sở dĩ tu la thượng nhân bắt ta, nguyên nhân lớn nhất cũng là vì muốn có được hóa huyết công. Huyết ảnh ngạo nghễ nói. Đừng khoe khoang nữa, mau nói cho ta biết nhược điểm của hóa huyết công đi. Nếu không huyết giới tôn giả kia mà bắt kịp được, thì ta và ngươi đều không có kết cục tốt đâu. Viên Minh tức giận nói. Ngươi cũng đã nhìn qua nội dung của hóa huyết công rồi. Nhược điểm của công pháp này rất rõ ràng. Mặc dù hóa huyết công có thể nhanh chóng nâng cao tu vi, uy lực đấu pháp cũng lớn, nhưng cắn nuốt tình huyết người khác chính là hành động âm tổn, chắc chắn sẽ phải chịu phản phệ. Tu vi càng cao, phản phệ càng mạnh. Tu luyện hóa huyết công tới nguyên anh, đương nhiên đấu pháp sẽ rất mạnh, nhưng phản phệ của công pháp đã tới mức người ngoài khó có thể tưởng tượng. Khí huyết trong cơ thể không cần chủ nhân khống chế cũng có thể tự vận chuyển, mỗi thời khắc đều tiêu hao khí huyết, khao khát có được khí huyết mới biến thành cuồng ma hiếu sát khát máu. Năm đó ta cũng thế, cách một khoảng thời gian nhất định phải giết một tu sĩ hay một yêu thú để thu nạp tinh huyết mới khiến tâm tình bình ổn lại. Nếu không chỉ có thể bị dục vọng hiếu sát khống chế, hoàn toàn biến thành kẻ điên. Cùng lúc đó, khí huyết của bản thân sẽ bị công pháp luyện hóa hết, không cần địch nhân đồng thủ mà sẽ tự tọa hóa tiêu biến mất. Huyết ảnh nói, Viên Minh nghe vậy thì nhíu mày, mà tượng trấn ngục công của hắn cùng loại với hóa huyết công đều là hấp thu luyện hóa khí huyết lực của những sinh linh khác để tu luyện, sau này sẽ sinh ra tình huống phản vệ này hay không? Hắn bình tâm lại, chớp mắt không phải là lúc cân nhắc vấn đề này. Theo lời của ngươi nói, chẳng phải có nghĩa là ta giao thủ với huyết giới tôn giả, chỉ cần chống đỡ qua một đoạn thời gian, thì ông ta sẽ tự loạn trận cước sao? Viên Minh nói, theo lý thuyết là như vậy, nhưng ngươi làm sao biết hắn đang cất giấu bao nhiêu khí huyết, mà bản môn có một bí thuật giữ mệnh, có thể khiến cho người sống hoặc yêu thú rơi vào trong trạng thái chết giả, giấu cho pháp khí chữ vật. Nếu đến lúc không tìm thấy người để giết, có thể xem như là huyết thực dự trữ. Người cảm thấy hiện tại trong nhẫn chữ vật của hắn có chứa bao nhiêu huyết thực, có đủ dùng đến lúc hắn chém giết được người hay không? Huyết ảnh buồn bực nói. Hóa huyết công quả nhiên là khó đối phó, ngoại trừ công pháp này còn có bí thuật nào đáng chú ý nữa không? Viên Minh trầm mặc một chút rồi tiếp tục hỏi. Bí thuật phối hợp với công pháp của bản môn không ít, chỉ là chớp mắt đều không dùng được. Đáng chú ý nhất cũng chỉ có hai bí thuật. Một là tàng huyết thuật, có thể tạm thời áp chế tu vi bản thân, ẩn nấp khí huyết không để tu vi quá cao, có thể dễ dàng giết người trong khoảng thời gian ngắn hơn. Huyết ảnh đáp, thì ra là như thế. Có lẽ tu vi thật sự của huyết giới tôn giả còn cao hơn cả nguyên anh trung kỳ, Viên Minh nói. Theo ta tính toán, tu vi thật sự của hắn hẳn là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Chẳng qua hóa huyết công không giỏi phi độn, nên nếu không có gì ngoài ý, thì cho dù hắn có giải trừ tàng huyết thuật thì vẫn chậm hơn tốc độ của linh thú người một chút. Huyết ảnh phỏng đoán. Viên Minh vừa thấy thì yên lòng, đã nghe huyết ảnh nói tiếp. Chẳng qua hóa huyết công có một bộ huyết ảnh độn pháp có thể tiêu đốt khí huyết tăng độn tốc lên. Nếu thi triển, e là tốc độ độn tốc của hắn sẽ... Huyết ảnh còn chưa dứt lời, Viên Minh đã thấy huyết giới tôn giả phía sau đưa hai tay bấm pháp quyết, tốc độ đột ngột tăng lên, nhanh chóng thu hẹp lại khoảng cách với Viên Minh. Chỉ có qua mấy nhịp thở thôi, khoảng cách giữa cả hai đã thu hẹp, chỉ còn lại có hơn 100 trượng. Viên Minh nhíu mày nhưng không bối rối, mà vận pháp lực rót vào trong người Lôi Vũ, cố gắng dốc sức để tăng tốc độ của Lôi Vũ, đồng thời nói, đưa khẩu quyết của huyết ảnh đột pháp cho ta. Huyết ảnh không do dự, truyền bộ đột pháp vào tức hải của Viên Minh. Viên Minh nhanh chóng kiểm tra qua, khóe miệng nở nụ cười, vung tay lên. Một bóng người màu tím xuất hiện trên lưng của Lôi Vũ, là Lôi Hạc. Cả người của y đã hóa thành bộ xương, chỉ còn lại có phần đầu như cũ, cũng đã bị luyện hóa thành huyết nô như Hồng Lăng. Chỉ là ánh mắt của Lôi Hạc ngốc trệ, nhìn qua không có bao nhiêu linh trí. Sau khi Lôi Hạc bị Tu La vị huyết đồ luyện hóa, vốn nên khôi phục linh trí giống như Hồng Lăng và huyết ảnh. Nhưng dù sao Viên Minh mới chỉ là kết đan, lại có thủ oán với y, nên tránh để phiền phức, hắn đã cố ý xóa bỏ ý thức của y. Viên Minh phất tay áo lấy ra Lôi Công Chùy và Oanh Thần Chùy đưa cho Lôi Hạc. Bảo vật lúc y còn sống luôn luôn muốn có được, rốt cuộc sau khi chết lại được sử dụng. Nếu thần trí y còn tồn tại thì không biết sẽ vui vẻ hay là khổ sở ở đây. Chỉ một thoáng, 7-8 con dao long bằng lôi điện đan xen nhau ào ào đánh về phía huyết giới tôn giả. Hiển nhiên huyết giới tôn giả không ngờ Viên Minh có thể thi triển ra thủ đoạn như vậy, nên bất ngờ không kịp đề phòng bị mấy tia lôi điện đánh trúng. Theo luồng khói xanh và mùi khét lẹt bốc lên, huyết quang trên người của ông ta đã bị xé rách, cả người bị đánh nát còn phân nửa. Từ chỗ cháy đen có thể nhìn thấy trong cơ thể ông ta không có bất kỳ nội tạng nào, mà chỉ có tầng tầng huyết khí nồng đậm. Lôi điện lực trong cơ thể ông ta nảy lên, những thớ thịt bao phủ bên ngoài cơ thể huyết giới tôn giả nhanh chóng biến mất, lại co rút vào cơ thể ông ta, không mọc ra bên ngoài nữa. Huyết giới tôn giả không thể nào thi triển huyết ảnh đội pháp, nên đã bị Lôi Vũ bỏ lại một khoảng cách xa. Viên đạo hữu thật tỉnh mắt, làm sao ngươi lại nghĩ ra được lôi điện là khắc tinh của huyết ảnh đồn? Huyết ảnh hỏi. Ta tìm hiểu ma tượng chấn ngục công đã mấy năm, cũng có chút hiểu biết về công pháp huyết đạo. Huyết ảnh đồn pháp dùng khí huyết làm gốc, theo khẩu quyết có thể suy đoán nhất định là phải đảm bảo khí huyết trong cơ thể vận chuyển thông thuận. Nếu bị ngoại lực đả thường quấy nhiễu thì phải thanh trừ hết lực lượng lưu lại trong cơ thể nội, xong mới có thể thi triển một lần nữa. Pháp lực của huyết đạo thuộc tính âm, dùng lực lượng lôi điện quấy nhiễu là tốt nhất. Viên Minh đáp, gấp rút điều khiển Lôi Vũ chạy đi, nhanh chóng bỏ xa huyết giới tôn giả. Sắc mặt của huyết giới tôn giả tràn đầy âm trầm nhìn bóng lưng của Viên Minh cùng với Lôi Vũ, ánh mắt đầy vẻ hung hãn, nhưng chỉ có thể tạm không đuổi theo, yên lặng thanh trừ lực lượng lôi điện còn sót lại trong cơ thể. Rất nhanh, Viên Minh bỏ xa huyết giới tôn giả không còn bóng dáng, nhưng hắn vẫn không dám khinh địch, mà để Lôi Vũ toàn lực nhắm về phía ngọn núi lớn màu trắng mà bay, cắt bỏ hoàn toàn truy tung của huyết giới tôn giả. Lấy tốc độ của Lôi Vũ, bọn họ đã nhanh chóng đi gần ngọn núi. Nhưng đúng lúc này, mặt đất ở trước mặt Lôi Vũ chợt nứt ra, 10 thụ nhân màu xanh sẫm chui ra ngoài. Bọn họ thấy Lôi Vũ bay tới cũng sửng sốt, tiếp theo đồng loạt cầm lên rồi ra tay, hai tay hóa thành vô số dây leo vọt tới Lôi Vũ. Viên Minh không muốn dây dừa với bọn chúng nên vỗ vỗ Lôi Vũ, chỉ huy nó chuyển hướng chạy về phía bên phải. Nhưng mà những thụ nhân kia vẫn cố sức đuổi theo không bỏ, thi thoảng lại bắn dây leo vào mũi giáo gỗ về phía Lôi Vũ, nhưng bọn họ đều né được. Một phần thì bị Lôi Hạc khống chế Lôi Công Chùy và Oanh Thần Chùy đánh tan. Nhưng cứ như thế thì tốc độ của Lôi Vũ cũng không bị ảnh hưởng. Tệ hơn nữa là Viên Minh phát hiện có đạo huyết ảnh sau lưng không ngừng lập lòe, hiển nhiên là huyết giới tôn giả bám sát không tha. Đối mặt với cảnh này, trong đầu Viên Minh lóe lên một ý tưởng. Cuối cùng hắn cắn răng thu hồi Lôi Vũ và Lôi Hạc, nhảy người xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc tiếp xúc với mặt đất, hắn lại như thể chui vào trong hồ nước, cơ thể cả người trầm xuống dưới đất, nhằm hướng ngọn núi trắng mà bay. Độn địa bỏ trốn cũng là một chiêu cờ hiểm, bởi tốc độ không nhanh như khống chế Lôi Vũ, nhưng huyết giới tôn giả không thể độn pháp, huyết ảnh độn pháp không thể độn địa, nên trốn giữa ngọn núi màu trắng là một lựa chọn không tồi. Hắn vừa nghĩ vậy thì đột nhiên phát hiện lớp bùn đất ở dưới Lạn Kha đảo lại đột ngột mọc ra từng đoạn rễ cây xanh sẫm cực lớn. Viên Minh kinh hãi, khó lắm mới tránh thoát được mấy đoạn rễ. Nhưng hiện tại có nhiều đoạn rễ cây nhào tới, căn bản hắn không thể né tránh được nữa. Ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Viên Minh đột nhiên cảm giác cả người bị kéo về phía sau. Tiếp theo, hắn trong khoảnh khắc biến mất, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Rễ cây xuyên qua chỗ Viên Minh vừa đứng, thấy không có người thì bèn trở về vị trí ban đầu như chưa từng di chuyển qua. Mà cách nơi rễ cây xuyên qua không xa, Viên Minh đang nín thở ngưng thần, nhìn rễ cây không định tìm kiếm mình mà thở vào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía ân nhân cứu mạng đang kéo lấy mình là Ổ Lỗ. Chương 550, Tế Nguyệt Động, Hắc Bạch Quang. Đi theo ta, Ổ Lỗ nói một câu, quay người đi tới phía trước. Viên Minh biết rõ nơi đây không phải là chỗ nói chuyện, không nói một lời mà theo sát. Dưới thạch phủ ẩn thân yểm hộ, hai người nhanh chóng rời khỏi chỗ hiểm địa rễ cây chiếm cứ, đi tới một chỗ hang động ẩn núp. Lúc này Ô Lỗ cũng đến cực hạn, sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt điều tức một lát mới khôi phục lại. Chuyện hôm nay đa tạ Ô Lỗ huynh, Viên Minh chắp tay nó tạ ơn. Chỉ là việc nhỏ, lấy thần thông của Viên huynh, cho dù không có ta, tin tưởng người cũng có biện pháp thoát thân. Ô Lỗ cười nói. Lúc trước ta đã hết cách, nếu không có Ô Lỗ huynh xuất thủ, hôm nay nhất định sẽ bại ở những rễ cây kia, hóa thành phân bón, thật sự là chết không cam lòng mà. Viên Minh lắc đầu cười khổ nói. Hai người nhìn nhau cười to, tâm tình xa xút cũng tiêu tán mấy phần. Cả hai trò chuyện qua mấy ngày nay, Viên Minh kể lại to ngộ trên Kim Quỳ Đảo, ngoại trừ số ít không tiện đề cập đến. Ô Lỗ nghe được thì kinh tâm động phách, lúc nghe đến Triệu Quy, thật sắc khẽ biến đổi. Người xác định người kia tự xưng là Triệu Quy chứ, dùng một kiện pháp bảo là cái cuốc. Đúng vậy, Ô Lỗ huynh biết người này. Trong lòng của hắn hơi động hỏi. Có biết một hai, nếu như ta đoán không sai, người này vào 3.000 năm trước là một vị trưởng lão nguyên anh Quy Nguyên Tông ở gần Tần Quốc, am hiểu bồi dưỡng linh thảo nên nổi tiếng. Chỉ là người này hơn 2.000 năm trước đã ly kỳ mất tích, không ngờ lại ở Tam Tiên Đảo. Ô Lỗ như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói. Viên Minh nghe vậy cũng không kinh ngạc, huyện hóa ra dung mạo của Triệu Quy cho Ô Lỗ xem. Không sai, người này chính là Triệu Quy. Nhiều năm trước ở gia tộc ta thấy trong bí khố ảnh lưu niệm dung mạo của Triệu Quy, không ngờ lão vẫn còn sống. Ô Lỗ một mặt kinh ngạc nói. Viên Minh tán đi pháp lực, im lặng không nói gì. Lúc trước đại chiến ở Hòa Tinh Cung, Triệu Quy có thể hóa thành thụ yêu xanh đen. Người này bây giờ đã là khối lỗi bất tử thụ mà hậu nghệ xã Nhật Cung nói, không phải là dựa vào lực lượng bất tử thụ mà sống đến bây giờ sao? Viên huynh, về Triệu Quy, ngươi tự nhờ biết cái gì, không biết có thể nói cho ta biết không? Ô Lỗ nhìn sắc mặt của Viên Minh chắp tay hỏi. Ô Lỗ huynh không cần sốt ruột, ta còn chưa kể xong chuyện ở Quy Quỳ Đảo, ngươi tiếp tục nghe sẽ hiểu. Viên Minh mỉm cười tiếp tục kể lại. Thần sắc của Ô Lỗ biến đổi, nghe Kim Sắc Thần Cung nói tới bất tử yêu thụ, cùng với nguyên nhân chân thực Tam Tiên Đảo bở ra, cả người sững sờ ở nơi đó. Như thế Tam Tiên Đảo này chính là một chỗ tuyệt địa tử vong. Khó trách Tam Tiên Đảo tồn tại ở Đông Hải nhiều năm như vậy, vẫn luôn là truyền thuyết, chưa nghe nói qua tình huống cụ thể trong đảo. Thì ra nó có tuyệt thế yêu nghiệt quấy phá. Viên huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ô Lỗ đắng chát nói. Vì kế hoạch ngày hôm nay, trước chỉ có thể tìm được người cùng chi hướng, đồng thời điều tra tình huống của bất tử thụ yêu, sau đó thì nghĩ cách chạy ra khỏi nơi đây. Viên Minh nói. Hắn cũng không báo chuyện thất dạ tồn tại cho Ô Lỗ. Thứ nhất là thất dạ liên lụy đến Tu La Phệ Huyết Đồ. Thứ hai, hắn không thể xác định thất dạ có đáng tin nhiệm hay không. Ta biết trên Lạn Kha Đảo có một số tu sĩ ẩn thân, không bằng báo chuyện lão thủ yêu cho bọn họ. Mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Ô Lỗ đề nghị. Tạm thời không nên. Người ở trên đảo tâm tư dị biệt. Chuyện chúng ta biết rõ bất tử thụ yêu tồn tại không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không yêu này nhất định sẽ toàn lực đối phó chúng ta. Như thế chúng ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Cũng đúng là ta quá nóng lòng. Ô Lỗ thở dài rồi nói. Ta vừa mới đến Lạn Kha Đảo. Ô Lỗ huynh chẳng biết đã tới bao lâu, hiểu về nơi này bao nhiêu, có tu sĩ nào ở đây không? Viên Minh hỏi. Ta tới đây đã được 2 ngày. Ô Lỗ nói, cẩn thận tường thuật lại tình huống dò xét ở nơi đây. Viên Minh nhíu mày, Tình huống của Ô Lỗ nói tới không khác nhiều với Vân Cửu Tiêu nói. Thế nhưng Ô Lỗ đã leo lên cự phong màu trắng, biết rõ tình huống trên núi, càng lên cao tụ nhân càng nhiều, tựa như ngăn cản đám người leo núi. Về phần tu sĩ ở trên Lạn Kha đảo, Ô Lỗ chỉ phát hiện nhóm Bạch Lân thượng nhân, so với Viên Minh thì còn không bằng. Ô Lỗ huynh ở trên đảo còn phát hiện một chỗ, nơi đó đồng thời có hai mặt trời một đen một trắng không? Viên Minh đột nhiên hỏi. Hai mặt trời đen trắng à? Không thấy. Ô Lỗ lắc đầu. Viên Minh nghe lời này thì nhíu mày, xem ra Tịch Ảnh trốn ở nơi bí ẩn nào đó, muốn tìm được chỉ sợ cần hao tổn không ít thời gian. Nơi hai mặt trời đen trắng thì ta không biết, ngược lại có một nơi tình huống rất tương tự như người nói. Ô Lỗ trầm ngâm trả lời. Nơi nào? Viên Minh vội vàng truy vấn. Trên đỉnh núi Lạ Kha đảo, lúc trước ta dựa vào thạch phù len lén lên đỉnh núi. Ở nơi đó phát hiện ra một tòa sơn động kỳ dị, cửa động viết ba chữ to Tuế Nguyệt Động. Trong động thì lại lộ ra quang mang hai màu đen trắng. Ô Lỗ nói, Tuế Nguyệt Động, hắc bạch quang. Mặc dù nơi đó không chắc là nơi ta tìm kiếm, nhưng hẳn là cũng có một chút manh mối. Trong mắt của Viên Minh lướt qua vẻ kích động nói, Viên huynh, đỉnh núi cũng không phải là nơi dễ đi, người cũng vừa mới nghe ta nói rồi đấy. Càng lên đỉnh núi, tụ nhân ở chỗ đó càng nhiều, mà tụ nhân trên núi khác với nơi khác, dị thường linh mẫn với khí tức, phi thường khó chơi. Tế Nguyệt Động nơi đó càng có một tụ nhân vô cùng lợi hại, thực lực đạt tới cấp 4 đỉnh phong, việc này còn cần cẩn thận tính toán. Ô Lỗ nói, đa tạ Ô Lỗ huynh nhắc nhở, chỉ là ta có lý do, không đi nơi đó thì không được rồi. Viên Minh im lặng một lát rồi chắp tay trả lời. Viên huynh đi nơi đó làm cái gì? Tầm bảo à? Ô Lỗ hỏi. Ta đi tìm một người. Viên Minh không giấu giếm. Tìm người sao? Xem ra người này rất trọng yếu với người. Ô mỗ ta cũng là vô sự, vậy bồi Viên huynh đi một chuyến, người và ta liên thủ chưa hẳn không có cơ hội đi vào. Ô Lỗ nghe vậy thì cười tà nói. Ô Lỗ huynh đồng ý giúp đỡ, Viên mỗ vô cùng cảm kích. Chỉ là tình huống trên núi nguy hiểm, Ô Lỗ huynh cử động lần này bốc lên phong hiểm không nhỏ. Chẳng biết Ô Lỗ huynh muốn vật gì, muốn làm gì, Viên mỗ tất nhiên toàn lực trợ giúp. Viên Minh nghe vậy thì vui mừng, nghiêm mặt nói. Thạch phù ẩn thân của Ô Lỗ cực kỳ thần diệu, quả thật là có thể giúp đỡ lớn. Vậy thì không cần, thực không dám giấu giếm. Ô mỗ cũng muốn đi tới Nguyệt Động kia tìm tòi. Đáng tiếc độn thiên thạch phù kia thôi động gian nan, một khi tiêu hao hết pháp lực, chỉ có thể mặc người chém giết, cho nên không dám tiến đến tìm tòi. Hiện tại có Viên huynh đồng hành, Ô mỗ cầu còn không được. Ô Lỗ vừa cười vừa nói. Độn thiên thạch phù chính là tên khối thạch phù kia sao? Lông mày của hắn khẽ động. Không sai, Viên huynh có lẽ cảm thấy tên này có chút cuồng vọng, nhưng độn thiên thạch phù có hiệu quả ẩn thân thì lại hàng thật giá thật. Từ khi ta có được bảo vật này, chưa hề bị người xem qua. Dù thụ nhân ở Tiên Nguyệt Động là yếu tố cấp 4 đỉnh phong, cũng không có khả năng khám phá ra được. Ô Lỗ tự tin nói. Nếu thế, huynh đệ chúng ta một lần nữa liên thủ hành động, không tin một thụ nhân có thể ngăn cản chúng ta. Viên Minh tự mình trải nghiệm qua hiệu quả của độn thiên thạch phù, rất tán thành nói. Không sai, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường thôi. Ô Lỗ cũng bị khơi dậy khí phách nói. Chúng ta vừa mới từ phía ngoài trốn về, trạng thái còn chưa toàn thịnh, điều tức một hồi hãy đi. Viên Minh tỉnh táo dị thường, nói vậy. Ô Lỗ gật đầu. Hai người khoanh chân ngồi xuống, tự mình khôi phục pháp lực. Sau một lát, hai người khôi phục lại, đứng dậy xuất phát. Viên Minh thi triển hóa hư thuật, cả người hóa thành một đạo hư ảnh trong suốt. Ô Lỗ thì chẳng biết thi triển thần thông gì, cũng biến thành hư ảnh, sóng vai đi với hắn. Ô Lỗ huynh, lúc trước người nói muốn tới Lạn Kha đảo tìm kiếm một vật, chẳng biết đã tìm được chưa? Viên huynh nghĩ tới một chuyện rồi hỏi. Vẫn chưa, ta đoán vật kia khả năng ở trong tiếng quật động, lần này tiến vào là vì tìm kiếm vật này. Ô Lỗ nói, rốt cuộc là kiện bảo vật gì? Viên Minh tò mò hỏi. Là một khối bàn cờ, tên gọi là bàn cờ Lạn Kha, chính là linh bảo tiên nhân Lạn Kha còn sót lại. Ô Lỗ hơi do dự nói, bàn cờ Lạn Kha à? Ánh mắt của Viên Minh khẽ động. Bảo vật này nghe nói là vật tâm huyết cả đời của tiên nhân Lạn Kha, có thể mượn nhờ tinh thần lực điều khiển tốc độ thời gian trôi qua. Ô Lỗ thèm thuồng nói, điều khiển thời gian, thế gian lại có dị bảo như thế? Viên Minh lấy làm kinh hãi. Ta thì cũng chỉ nghe truyền ngôn nói mà thôi. Bàn cờ Lạn Kha này có thể điều khiển được thời gian hay không thì ta cũng không biết. Ổ Lỗ lắc đầu. Viên Minh gật đầu không tiếp tục hỏi. Hai người tăng tiếp tốc độ tiến lên. Rất nhanh gặp phải một nhóm thụ nhân. Viên Huỳnh chớ thả thần thức. Những thụ nhân này không chỉ nhạy cảm với khí thức, cũng có thể phát giác ra được thần thức tồn tại. Ổ Lỗ lôi kéo Viên Minh ẩn núp. Thần thức cũng có thể cảm giác ra được à? Để ta thử một chút. Viên Minh vận khởi thần thức lan tràn tới. Ổ Lỗ biết rõ Viên Minh làm việc vô cùng có chủ kiến, khẳng định phải tự tay thử một chút thụ nhân trên núi. Tăng thêm nơi đây cũng không có nguy hiểm gì nên không ngăn cản. Thần thức của hắn vừa tới gần, những thụ nhân kia lập tức cảnh giác lên, nhìn sang chỗ hai người ẩn núp. Thật đúng là có thể dò xét đến. Viên Minh kinh ngạc nhưng lại không đào tẩu. Thần thức của đệ nhất phân hồn hạ xuống, thi triển huyễn thuật với chúng. Thao Thiên Đỉnh gia trì thần thức vô tung vô ảnh, mấy tụ nhân không phát hiện được gì, lập tức rơi vào trong huyễn cảnh, quay tròn luống cuống tại chỗ. Đi! Viên Minh mỉm cười, kéo Ô Lỗ tiếp tục lên núi. Viên huynh, ngươi vừa mới dùng thủ đoạn gì thế? Trong mắt của Ô Lỗ hiện ra vẻ hiếu kỳ và khâm phục. Lục trợ gạ đối mặt với đám tụ nhân cảm giác nhạy bén kia, có thể nói chịu nhiều đau khổ. Toàn bộ nhờ độn thiên thạch phù ẩn thân, nếu không thì căn bản không thể tới gần tiếng hoạt động. Vậy mà Viên Minh có thể phất tay là giải quyết nan đề này. Một điểm huyễn thuật mà thôi, không đáng nhắc tới. Viên Minh hàm hồ nói. Ổ Lỗ thấy Viên Minh không muốn nói nhiều, nên cũng không hỏi nữa. Dưới đệ nhất vân hồn dò xét, hai người đơn giản né qua từng lớp tụ nhân, rất nhanh đến giữa sườn núi. Tụ nhân càng ngày càng nhiều. Cho dù Viên Minh có thể dựa vào đệ nhất phân hồn sớm cảm giác vị trí tụ nhân, thì triển huyễn thuật mê hoặc bọn chúng, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh đi hết địch nhân, rất nhanh đã bị phát hiện tung tích. Hai người đành phải chạy trốn khắp núi, gặp được tụ nhân lạc đàn thì xuất thủ đánh giết, gặp rất nhiều tụ nhân thì trốn bán sống bán chết. Nếu bị truy thật chặt, Ô Lỗ sẽ thôi động độn thiên thạch phù ẩn nấp hành tung của bọn họ. Hết chương 550. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.